Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Tina, tia hành động hiệu suất, phi thường nhanh, sáng sớm xuất phát, buổi chiều trời còn chưa có tối thời điểm liền trở lại. Lại là để Levi cảm thán một câu có dẫn đường đảng liền là thuận tiện. Mà tại tia sau lưng, còn đi theo một chuỗi dùng một đầu thật dài dây leo nối liền nhau man tộc người. Từng cái bụi đầu ủ rũ, đi tại tia phía trước, bị nàng giống chăn dê xua đuổi lấy. Rất rõ ràng, đây đều là nàng, chiến quả. Tìm nhiều như vậy dây thừng có thể thực hao tốn một phen công phu. Bằng không mà nói, ta còn có thể càng mau một chút đâu. Hoàn thành nhiệm vụ tia tựa như là đắc thắng trở về. Khải Hoàn hồi triều đại tướng quân, cười hì hì chạy đến Levi nơi đó tranh công xin thưởng. Đối với cái này, Levi tự nhiên là sẽ không keo kiệt, hắn ca ngợi đương nhiên. Vẻn vẹn chỉ là miệng cùng hình thức bên trên. Ngươi làm không tệ, Levi vỗ vỗ tia bả vai, mà cái này man tộc thiếu nữ thì là thuận thế. Ngồi xuống Levi bên trái đằng trước trên một tảng đá. Đó là Levi đặc biệt vì nàng chưa lại tới vị trí. Lấy hiển lộ rõ ràng nàng địa vị đặc thù. Nếu như là dựa theo lục lâm các hảo hán thuyết pháp, đây chính là cái gọi là này nhị đương gia. Mà đối với Levi loại này đối đãi, tia đang bày tỏ có chút sợ hãi sau khi lại tỏ vẻ ra là vô hạn cảm kích. Có thể ngồi tại vương bên người, ngồi tại cùng vương gần nhất vị trí bên trên. Đối với những người khác mà nói, chuyện như vậy khả năng căn bản không tính là cái gì. Nhưng là đối với độ trung thành đã đầy tràn tia tới nói, Levi mỗi một cái động tác đều sẽ khiến chú ý của nàng, đồng thời bị nàng quá độ giải độc. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc, trong bất chi bất giác. Cái kia một mực nhìn lấy Levi tia vậy mà hắc hắc xì ngốc nở nụ cười. Thẳng đem Levi cười đến không hiểu thấu. Ngươi thế nào? À, không, không có gì, không có gì. Bị Levi kêu gọi bừng tỉnh, đột nhiên lấy lại tinh thần man tộc thiếu nữ tranh thủ thời gian lắc đầu. Tới một cái phủ nhận tam liên. Sau đó, lại phảng phất là đột nhiên nghĩ đến thứ gì giống như... Vị này đã là một viên xuân tâm manh động man tộc thiếu nữ từ trên tảng đá nhảy xuống tới. Đi tới những cái kia man tộc tù binh ở giữa. Sau đó, tại xô xô đẩy đẩy phía dưới, tia đem một cái cao hơn nàng đại khái một đầu man tộc nữ tử nâng lên Levi trước mặt. Vương, ta thử qua, cái này xúc cảm tốt nhất. Tranh công bình thường biểu lộ phảng phất như là dâng lên cái gì thiên đại bảo bối. Nhưng là, ai có thể giải thích một chút, cái kia xúc cảm tốt nhất là chuyện gì xảy ra? Không hiểu thấu Levi nhìn thoáng qua tia, cũng không hiểu nàng đang nói cái gì tao lời nói. Chẳng lẽ nói, bộ lạc của các nàng bên trong, còn có ăn người truyền thống? Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Levi nhìn thấy tia không ngừng lấy tay vỗ nhẹ cái kia man tộc nữ tử cái mông về sau, hắn liền trong nháy mắt minh bạch tia trong miệng xúc cảm đến tột cùng là có ý gì. Sau đó, Levi mặt liền biến thành màu gan heo. Ngươi cho rằng ngươi là đang bán dưa hấu à? Hoàn thủ hảo cảm, Levi phát hiện, đối với mình quang huy hình tượng, trước mắt cái này man tộc thiếu nữ tựa hồ có một chút thâm căn cố đế hiểu lầm. Mà tia thì là vẻ mày nghi hoặc. Dưa hấu, đó là cái gì? Rất rõ ràng, một mực sống ở Anh quốc đảo nhất Bắc Bộ tia cũng không biết dưa hấu cái này giống loài. Càng không biết ăn dưa quần chúng cái này một thần kỳ quần thể tồn tại. Mà bây giờ Levi cũng không có tâm tình cùng tia giải thích những vật này. Có cơ hội, ngươi sẽ biết. A, tia nhẹ gật đầu, trên mặt bày biện ra một loại thất lạc biểu lộ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, loại này thất lạc lại bị càng thêm tăng vọt cảm xúc thay thế. Vương là toàn trí toàn năng, bởi vậy sẽ biết một chút ta không biết đồ vật. Toàn tâm toàn ý sùng bái Lê Vi Man tộc thiếu nữ. Tổng là có thể vì Lê Vi không hợp lý hành vi tìm tới một chút lại giải thích hợp lý. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tia lại là trực tiếp đi tới những cái kia man tộc tù binh trước mặt. Giải khai quấn quanh ở bọn hắn trên cổ tay dây leo. Đồng thời biểu hiện ra một bộ xua đuổi thái độ. Nhìn nó bộ dáng, tựa hồ là đang khu trục những tù binh này. Lê Vi thì là giật nảy cả mình. Tranh thủ thời gian cao giọng ngăn cản nói. Tia, ngươi đang làm gì? Mà man tộc thiếu nữ thì là quay đầu. Mặt hướng Lê Vi, đem một đôi 10 phần mắt to vô tội nhắm ngay Lê Vi. Đương nhiên là thả các nàng về nhà. Ngoặc kép chấm hỏi, lập tức liền muốn ăn cơm đi. Các nàng lưu tại nơi này còn muốn quan tâm các nàng ăn cơm. Quá không có lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai, hai cái này bộ lạc. Nhưng thật ra là biết nhau. Thậm chí, tại không xa đã từng. Hai cái này bộ lạc vẫn là cùng một cái bộ lạc. Tại lúc ấy, cái kia bộ lạc thủ lĩnh vẫn là tia mẫu thân, một cái đức cao vọng trọng dã man nhân. Đó là một cái to lớn bộ lạc, đỉnh phong thời kỳ nhân khẩu đạt đến 50 người. Thế nhưng, nhiều như vậy nhân khẩu không chỉ có không thể cho cái này bộ lạc mang đến nhân khẩu phúc lợi. Ngược lại còn vì cái này bộ lạc mang đến trong mắt nguy cơ. Nói cho cùng, trên vùng đất này động vật thật sự là quá khỏe khoắn nguyên nhân. Vô luận là những cái kia trâu rừng, vẫn là cái khác động vật gì, đều tuyệt không phải những này man tộc có thể tùy tiện đi săn đối tượng. Mà nếu như là đơn thuần dựa vào thu thập sinh hoạt lời nói. Mùa hè còn tốt, thế nhưng là khi mùa đông đến, vạn vật ngủ say thời khắc, các nàng lại có thể ăn chút gì đâu. Thế là tia mẫu thân bắt đầu kế hoạch phân ra. Nàng đem cái này nhất trọng đảm nhiệm giao cho mình đại nữ nhi. Bổ nhiệm nàng vì tân bộ lạc thủ lĩnh. Mang theo 10 người vượt qua sơn lĩnh. Tại núi một bên khác xây dựng cơ sở tạm thời. Đây cũng là không có cách nào không có cách. Dù sao tuy nói nhân khẩu là phân tán. Nhưng thu thập phạm vi càng rộng. Thu hồi thức ăn số lượng gia tăng. Tỷ lệ sinh tồn cũng càng lớn hơn. Cái kia phân đi ra bộ lạc liền là chứng minh tốt nhất. Đi qua mấy năm kinh doanh về sau, nó đã từ 11 người khuếch trương lớn đến 14 người nhân khẩu lật ra gần một nửa. Mà tại một bên khác, theo tia mẫu thân qua đời, thực lực mạnh nhất tia thuận lý thành trương kế thừa bộ lạc thủ lĩnh vị trí. Bất quá, so sánh với tỷ tỷ của nàng, nàng thành quả nhưng chính là một lời khó nói hết. Tại tia anh minh lãnh đạo dưới, vốn là 39 người đại bộ lạc thành công thực hiện nhân khẩu phụ tăng trưởng, biến thành 32 người. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, cuối cùng cái này nồi cũng không tới phiên tia đi cõng. Lúc trước phân ra thời điểm, đại nữ nhi mang đi bộ lạc bên trong tinh tráng nhất thanh niên nam nữ, dẫn đến nguyên bộ lạc xuất hiện nhân khẩu đứt gãy. Lão nhân không có quá nhanh, người mới nhất thời bán hội lại theo không kịp đến, mới xuất hiện loại tình huống này. Mà Lê Vi đã nghe choáng váng. Nói cách khác, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Chỉ vào cái kia vừa mới bị tia khi dưa hấu đập man tộc nữ tử, Lê Vi thoáng sợi thanh ý nghĩ của mình. Mà tia thì là chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, lại thuận tay vỗ vỗ tỉ tỉ nàng cái mông, rất là tự hào giới thiệu nói, đúng vậy, vương, nàng liền là tỉ tỉ của ta, trên trời dưới đất, lừng lẫy nổi danh bộ lạc chi hoa, Tina, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.